Đức Phật giáo hóa Ưu Lầu Tần Loa Ca Diếp và vua Tần Bà Sa La. Sau khi năm anh em Kiều Trần Như đắc thánh quả, con của trưởng giả Gia Xá tìm đến gặp Phật đang ngồi thiền. Hào quang của Ngài tỏa sáng khiến ông phát tâm xin tu theo Phật. Vì ông đã chán ngán cuộc sống xa hoa phù phiếm mà cha ông luôn ép ông hưởng thụ. Phật thấy hoàn cảnh sống và tâm trạng của thanh niên này giống Phật khi Ngài còn là thái tử. Vua Tịnh Phạn đã cho Ngài thụ hưởng nhiều thú vui, nhưng Ngài không thấy an lạc mà lại thấy cuộc sống như vậy là tội lỗi, làm tổn phước. Đức Phật mới chia sẻ tâm sự này với con của trưởng giả Gia Xá. Đúng là thầy trò đồng quan điểm mới chia sẻ được, và không bao lâu ông này cũng đắc thánh quả. Sau đó Đức Phật về thôn Ưu Lậu Tần Loa, tức Bồ Đề Đạo Tràng, thuyết pháp độ ba niêm ca diếp. Cuối cùng Ngài về thành Vương Xá, độ vua Tần Bà Sa La, Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Lịch sử ghi như vậy, nhưng đi sâu vào tư tưởng và giáo pháp Phật thì thấy khác. Chúng ta biết Phật tu chủ yếu quán tưởng các pháp do nhân duyên sanh, và từ sự chứng ngộ cao tột pháp nhân duyên, Ngài thấy rõ tất cả hiện tượng trong trời đất đều do nhân duyên hợp thành. Phật dạy tất cả việc quá khứ là nhân dẫn đến hiện tại chúng ta sống, và hiện tại làm nhân cho cuộc sống tương lai. Đó gọi là ba đời nhân quả hay tam minh mà Phật chứng. Sống với lý nhân duyên, Phật không bao giờ áp đặt người khác. Chỉ với người có duyên chia sẻ được là họ có suy nghĩ điều nào đó, nhưng nghĩ chưa tới được, Phật mới chia sẻ hiểu biết. Thầy học Phật lý này. Một hôm, có người đến chùa Huê Nghiêm đòi luận đạo. Thầy nói mình bận làm vườn tưới cây. Họ bảo thầy tu không nói chuyện đạo mà lo làm vườn tưới cây thì không nên. Thầy đáp, các anh nên đi tìm chỗ khác luận đạo, vì thầy thấy những người này gặp thầy để tranh cãi hơn thua. Chúng ta học Phật, chấp nhận thua thì thấy an lạc hơn. Người xưa dạy rằng, lùi một bước sẽ thấy trời cao biển rộng, tức họ không quấy rầy mình được. Vì với người không chia sẻ được, không hiểu được, mình không nên nói. Còn hơn thua, Phật nói, người thua sanh oán muốn báo thù, người thắng sanh kiêu mạn, nhưng đến lúc nào họ cũng sẽ thua. Khi Kiều Trần Như và con của trưởng giả Gia Xá ở Lộc Uyển đắc La Hán rồi, Phật bảo họ đi hành Bồ Tát Đạo, mỗi người đi theo mỗi hướng khác nhau. Còn Phật đến thôn Ưu Lậu Tần Loa, độ ba niêm ca diếp. Họ cũng nhiệt tình cầu đạo, nhưng thiếu người hướng dẫn. Đức Phật quán thấy nhân duyên đắc độ của Ngài với họ, nên Phật quyết tâm đến độ. Nhìn bề ngoài, thấy Phật đi một mình, với một bình bát, một ca sa, mà dám đến độ ba giáo chủ ngoại đạo. Phật biết ba ông này ban đầu tu tốt, nhưng dần dần họ đi lạc đường, hưởng hết phước phải bị đọa. Họ có 1.000 đồ chúng và cả vạn tín đồ, lại được vua Tần Bà Sa La kính trọng là bậc thầy. Đó là nhân duyên đời trước giữa họ và đệ tử, giữa họ và ông vua này, nên đời này gặp lại nhau, hợp tác tu hành làm được việc. Nhưng cũng vì nhân duyên này ràng buộc ba niêm ca diếp, nhất là ông ca diếp anh cả. Ông này lãnh đạo 500 tu sĩ, làm ông bị kẹt với việc hàng ngày phải lo đời sống cho số đông này, thực không đơn giản. Ông bị kẹt thêm nữa, vì lo cho 500 người, thì phải làm vừa lòng những người bên ngoài. Và còn kẹt thêm là ông làm cố vấn cho vua Tần Bà Sa La. Lo nhiều như vậy khiến tâm ông rối bời. Ban đầu còn nhìn việc chính xác, nhưng lần lần bị công việc ràng buộc, tâm ông trở nên mờ tối, quyết định cũng không còn đúng nữa. Hậu quả là trong tu viện, đồ chúng tu không đạt kết quả, họ muốn bỏ tu và ngấm ngầm muốn chống đối. Đồng thời, số cư sĩ theo tu bốn thời ca hát nhảy múa. Tu như vậy một vài bữa còn được, nhưng làm hoài cảm thấy mệt mỏi vì không có kết quả. Họ muốn bỏ cuộc, chưa nói đến việc họ muốn chống lại. Còn với thắc mắc của vua Tần Bà Sa La, vua thấy ông giáo chủ này trả lời mù mờ, và càng về sau, vua thấy ông kém hơn nữa, nên vua không quan tâm đến ông. Ưu Lậu Tần Loa Ca Diếp đã rơi vào hoàn cảnh bế tắc. Ông biết vua không còn tin tưởng mình. Đội chúng không hết lòng thì đi tới không được, mà bỏ cũng không xong. Phật biết ông bế tắc, Ngài đến khai ngộ, khiến ông nhận ra được Phật là bậc chánh biến tri, biết đúng tất cả mọi việc, làm thầy của trời người. Ông sụp lạy Phật, nói rằng ông không phải là thánh, Phật mới là thánh, và ông nguyện theo Phật làm đệ tử. Đồ chúng ai muốn theo Phật tùy ý, ai muốn về nhà thì về, vì ông được Phật khai thị, biết mình không còn uy lực ràng buộc họ, cố giữ họ lại là tai họa. Hai người em của Ca Diếp cũng bế tắc với việc lãnh đạo đồ chúng ưa tranh cãi, phức tạp, họ sẽ bị sụp đổ, nên họ cần người lãnh đạo cao hơn, thì chỉ có Phật làm được. Họ mang ơn Phật giúp họ sáng trí, nên hết lòng theo Phật. Phật dạy ba anh em Ca Diếp và 1.000 huynh đệ tiếp tục ở đây tu. Người nào muốn đi đâu tùy ý. Phật không ràng buộc, chỉ hướng dẫn họ tu thôi, không muốn chiếm lấy đệ tử. Phật dạy xong, ba anh em Ca Diếp và 1.000 đồ chúng nguyện theo Phật, có gì ăn đó. Họ ôm bát theo Phật xuống tới thành Vương Xá. Buổi sáng, cả thành phố ngạc nhiên trước sự xuất hiện của hàng ngàn tỳ kheo khất thực. Vua Tần Bà Sa La hỏi các thầy này ở đâu ra. Họ nói đó là đệ tử của Sa Môn Cù Đàm và họ chuẩn bị cúng dường. Vua Tần Bà Sa La nhớ lại, từ lâu Phật đã hứa khi nào Ngài đắc đạo sẽ trở về độ ông. Vua liền thỉnh Phật vào cung cúng dường và cả 1.000 tỳ kheo tham dự. Nhân đây Phật thuyết pháp cho cư sĩ nghe. Ngài nói với vua Tần Bà Sa La cách trị nước được thái bình, nhân dân được an lạc. Phật mới đặt vấn đề chuyển luân thánh vương. Trước nhất, làm vua phải lo cho dân được ấm no, hạnh phúc, không được lo cho bản thân. Nếu vua lo cho bản thân, thì quan lại cũng tự lo cho họ. Như vậy ai sẽ lo cho dân chúng? Và vua quan lo cho bản thân mà bắt dân chúng làm cực lực để quan giàu thêm, vua hưởng thụ nhiều hơn, thì làm cách nào dân chúng sống được và chịu theo vua? Nghe Phật giảng dạy như vậy, vua thấm ý nói rằng lời Phật là chân lý. Vua mới nghĩ rằng từ đây về sau áp dụng lời Phật, vua quan phải nghĩ đến quyền lợi dân chúng trước, rồi đến quyền lợi bá quan và quyền lợi của vua sau cùng. Và nghĩ như thế, vua liền cúng dường Phật vườn Thượng Uyển Trúc Lâm, là khu nghỉ mát tốt nhất của vua, có hồ nước trong với khu vườn trúc xinh đẹp để Phật làm tịnh xá cho chư tăng tu. Vua cúng dường vườn Trúc Lâm vì nghĩ nhân cách của Phật và các vị La Hán thánh thiện, các ngài ở Ma Kiệt Đà sẽ giáo hóa dân chúng theo tam quy ngũ giới, làm cho đất nước này không còn tệ nạn xã hội và được phát triển. Quả là ông vua này có tầm nhìn xa, không phải cúng dường sư là người ăn hại. Sư ăn nhưng có lợi, vì cảm hóa được quần chúng theo đời sống cao thượng. Thực tế là nhà sư ăn một bữa hay không ăn thì tốn kém cho xã hội không bao nhiêu, mà nhà sư lại làm gương tốt cho đời. Người cướp bóc vì muốn sống giàu sang mà không muốn làm. Nhưng có Phật dạy và các tỳ kheo làm gương cho cuộc đời, chắc chắn xã hội được an lành. Điển hình là 1.000 người chân tu cao đức theo Phật đến thành Vương Xá. Phật tử mang thực phẩm cúng dường, các thầy chỉ dùng một phần chia sẻ cho người nghèo khó, người ăn xin. Vua thấy giáo đoàn của Phật cao quý, cúng dường họ có lợi, không có hại. Buổi sáng họ khất thực giáo hóa, khiến dân sanh kính trọng, mới tin tưởng và sống lương thiện, trở thành hiền lương, thì không cần luật pháp. Sở dĩ cần luật pháp vì có người hung ác, phạm pháp, phải trừng trị. Vua Tần Bà Sa La nghe Phật dạy, tin tưởng và ứng dụng được những điều Phật khai thị để giúp cho thành Vương Xá hưng thịnh. Và trong buổi thuyết pháp tại thành Vương Xá lúc bấy giờ, cũng có Hoàng hậu Phi Đề Hy đưa Thái tử A Xà Thế cùng với con của các quần thần đến lễ Phật. Bà thỉnh Phật nói bài pháp dành cho các trẻ nhỏ. Đức Phật mới quán nhân duyên. Với vua thì Ngài nói pháp trị nước an dân. Nhưng nói với trẻ con, Phật kể chuyện vào kiếp xa xưa, Ngài làm cây hoa sứ. Trong mùa nắng hạn, ao nước khô cạn khiến tất cả các loài tôm cá trong đó cảm thấy khổ sở. Bây giờ, con cò đứng trên bờ quan sát liền nói với tôm cá rằng, các cậu ở ao khô này phải chịu nóng bức, bực bội, nhưng gần đây có một hồ sen rộng mát. Nếu các cậu bằng lòng, tôi sẽ chở sang đó ở thoải mái hơn, nhưng mỗi lần chỉ đi được một cậu thôi. Cá tôm mới họp lại, nói với nhau rằng, cha mẹ mình đã dạy, nếu thấy cò thì phải tránh, vì cò chuyên ăn thịt cá tôm, nhưng trước mắt, bác cò hứa sẽ đưa chúng đến ở chỗ tốt hơn. Chúng quyết định lựa một bát cá có vảy cứng cho bác cò gấp chở đi, thả vào ao sen để quan sát tình hình thực hư thế nào. Sau đó bác cá trở về, kể lại gần đây có ao sen mát thiệt, nên cả lũ cá tôm đều chịu cho bác cò gấp qua ao sen ở. Nhưng chúng đã bị bác cò lừa, vì từng chú cá tôm đều bị cò gấp lên, không đưa đến ao sen nào cả, nhưng đưa chúng lên cây hoa sứ rồi ăn thịt hết. Sau cùng, chỉ còn một con cua, cò cũng muốn ăn nó luôn, mới bảo rằng, cá tôm đã qua ao sen mát mẻ rồi, anh muốn đi thì tôi đưa anh đi luôn. Cua nghĩ không biết giả thật thế nào, nhưng cũng bằng lòng cho cò gấp mình. Nhưng vì con cua to, nên cò há miệng gấp cua không được. Cua nói, anh để tôi đeo vào cổ anh, rồi anh chở tôi đi. Cò bằng lòng. Thế là cua kẹp ngay cổ cò, rồi cò cũng bay lên cây hoa sứ. Đứng trên cây hoa sứ, cò khoái chí nói với cua rằng, anh đã hết số rồi, hãy nhìn xuống xem dưới gốc cây hoa sứ đầy xương cá tôm kìa. Cua giật mình, nghĩ con cò này thật gian ác, xảo trá. Cua liền nói, nếu anh không chở tôi qua ao sen, tôi sẽ kẹp đứt cổ anh luôn. Vừa nói, cua vừa thử kẹp cổ cò. Cò đau quá vội van xin cua tha cho nó sẽ đưa cua đến ao sen. Nhưng cua nhớ đến các bạn cá tôm vừa bị cò ăn thịt, nó liền nổi giận và báo thù cho bạn, nên đã kẹp đứt cổ cò. Đức Phật nói, đó là oan gia từ quá khứ dẫn đến hiện tại. Hãy nhìn lại xem ở thành Vương Xá này, xưa kia ai là cua, ai là cá tôm, ai là cò, và từ quá khứ đó mà sanh lại gặp nhau ở thành phố này để báo oán. Phật kể câu chuyện tiền thân hay là chuyện ngụ ngôn, mà cũng là bài học cho Thái tử A Xà Thế và cũng là bài học cho chúng ta. Phật khuyên phải có trí tuệ, không nên nghe lời đường mật của kẻ xấu. Phải quan sát kỹ nhân cách, lời nói, hành động của người để đoán biết được tâm họ thiện hay ác. Việc làm của họ đúng hay sai, tùy theo đó chúng ta có cách xử trí thích hợp. Phật thuyết pháp xong, các vị tỳ kheo tùy tùng với Ngài, dời về tịnh xá Trúc Lâm mà vua Tần Bà Sa La đã dâng cúng. Các vị tỳ kheo này đều đã đắc thánh quả A-la-hán, nên các ngài đều hiện tướng trang nghiêm. Từ xa đã thấy tướng hảo của các ngài, đến gần thì càng thấy hảo tướng sáng hơn. Và nếu được tiếp xúc, thấy tâm các ngài thực an lạc, giải thoát, nên đã tác động cho người cảm nhận an lạc theo. Chẳng bao lâu, nếp sống an lạc, giải thoát của Đức Phật và Thánh chúng đã được lan truyền khắp nơi, khiến cho dân chúng thành Vương Xá đều hướng tâm về Trúc Lâm Tịnh Xá, và họ rủ nhau đến học đạo với Đức Phật, với các tỳ kheo. Nhưng khi có nhiều người theo Phật, cũng khiến một số người ganh tức. Ganh tức vì quyền lợi hay vì túc duyên giữa họ với mình, Vì vậy, Phật khuyên chúng ta cần cẩn trọng, bình tĩnh, sáng suốt để giải quyết từng việc thích hợp nhất. Đó chính là thể hiện yếu lý của Pháp Quy Y Phật là phát huy trí tuệ. Triển khai yếu lý này, Kinh Hoa Nghiêm nói, tự quy y Phật nghĩa là phải trở về ông Phật của chính mình, làm ông Phật của chính mình hiện ra, tức làm trí tuệ mình sáng để chúng ta xử trí mọi việc tốt đẹp.